Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2795, Đào Hạo, Vương Miên Miên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Man Hoang Chi Địa chuyến đi, Vương Trường Sinh lấy được một khỏa thất giai phệ hồn cáp yêu đan, cho Vương Thiền thôn phệ, chẳng những tiết kiệm Vương Thiền ngàn năm khổ tu, còn nhường hắn kế thừa phệ hồn cấm quang này một thần thông. Vương Thiền tiến vào luyện hư kỳ nắm giữ câu hồn cấm quang này một thần thông, đây là phệ hồn kim thiền đặc hữu thiên phú thần thông, quỷ hồn tinh quái dính vào câu hồn cấm quang, sẽ trở nên uể oải suy sụp, vô pháp phản kháng, ngoan ngoãn bị phệ hồn kim thiền thôn phệ. Phệ hồn cấm quang không giống, chuyên thương thần hồn, nhục thân mạnh hơn yêu thú, thần hồn bị thương, thực lực đều sẽ chịu ảnh hưởng, cao thủ so chiêu, chớp mắt liền có thể quyết định thắng bại. Đấu pháp thời điểm thần hồn bị thương, rất dễ dàng bị địch nhân diệt sát. Vương Thiền cùng Vương Thiền liên thủ, tại này phiến hải vực không có lục giai yêu thú là bọn hắn đối thủ, lại thêm song đồng thử biến dị đôi mắt có thể xa xa phát hiện cao giai yêu thú, chỉ cần không đụng tới thất giai yêu thú, bọn hắn đều có thể thoát thân. Một đạo hoàng quang từ Vương Thiền ống tay áo bay ra, rơi vào Vương Trường Sinh trên bờ vai, chính là song đồng thử. Có khả năng miệng nói tiếng người phía sau, nó có thể tu luyện. Song đồng thử tu luyện thiên yêu hóa hình quyết, có trợ giúp hóa hình. Nó hiện tại rất ít cùng thận long trêu đùa, phần lớn là tại tu luyện, hy vọng sớm ngày hóa hình. Chủ nhân, con kia thất giai kim lôi kình xào huyệt có chút xa, không tại nhân tộc phạm vi khống chế, kia một vùng có kim bằng nhất tộc nhân ẩn hiện. Song đồng thử mở miệng nói ra, kim bằng nhất tộc đi qua nhiều năm tu dưỡng, nguyên khí đang từ từ khôi phục, bất quá còn không có khôi phục lại thời kỳ cường thịnh. Kim bằng nhất tộc chỉ kim lân nhất tộc dùng tới hạn chế nhân tộc khuếch trương quân cờ, không có gì trọng yếu tu tiên tài nguyên, nhân tộc cũng không hứng thú tiếp tục khuếch trương, bồi dưỡng một tên hợp thể tu sĩ không dễ dàng. Thất giai kim lôi kình, Vương Trường Sinh hứng thú, lôi thuộc tính yêu thú thể nội khả năng có hấp lôi châu, nếu như cái này kim lôi kình thể nội có hấp lôi châu, vậy cũng tốt. Vương Thiền nói lên bọn hắn gặp được thất giai kim lôi kình đi qua, bọn hắn diệt sát lục giai yêu cầm, đuổi theo suốt nhân tộc khống chế địa bàn, ngoài ý muốn phát hiện một đầu thất giai kim lôi kình, bất quá bọn hắn ở phía xa nhìn thấy, không dám cận thân xem xét. Về trước Thanh Liên Đảo, Vương Trường Sinh mang theo bọn hắn rời đi Thiên Xu Đảo, trở về Thanh Liên Đảo. Vương Trường Sinh nhường Vương Mô Sơn tăng phái nhân thủ, tăng cường Thiên Xu Đảo phòng ngự. Trở lại Thanh Liên Phong, Vương Trường Sinh nhìn thấy Uông Như Yên ngay tại Thạch Đình trong chỉ điểm Vương Nhất Băng luyện chế phù triện. Hắn không có quấy rầy bọn hắn, lẳng lặng đứng ở một bên. Vương Nhất Băng nín thở ngưng thần, ánh mắt nhìn chằm chằm trước người một trương màu xanh da thú dài xích hứa, rộng gần tấc, lóe ra một trận yếu ớt thanh quang, từng mai huyền ảo phù văn xuất hiện tại da thú thượng diện. Một chén trà thời gian phía sau, Vương Nhất Băng thu bút, màu xanh da thú sáng lên chói mắt thanh quang. Không sai, ngươi liền thiên giáp thú linh phù đều có thể luyện chế ra tới, tiến bộ rất lớn. Uông Như Yên tán dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên giáp thú linh phù là lục giai phòng ngự phù triện, có thể sử dụng nhiều lần, thẳng đến uy năng hao hết. Ngày sau tộc nhân xung kích luyện hư kỳ, không có thiên lôi hóa linh phù, có một chương thiên giáp thú linh phù cũng không tệ. Thiên giáp thú linh phù phương pháp luyện chế tới tự thiên phù bảo điển, phòng ngự rất mạnh, cũng coi là tăng cường gia tộc nội tình, Vương gia có thể đối ngoại buôn bán thiên giáp thú linh phù, đây là tiến bộ rất lớn. Đều là lão tổ tông có phương pháp giáo dục, tôn nhi còn cần cố gắng. Vương Nhất Băng khiêm tốn nói, lão tổ tông bàn giao có phương, chính ngươi không cố gắng, cho dù tốt thiên phú cũng vô dụng. Vương Trường Sinh mở miệng nói ra, vẻ mặt tươi cười. Lúc này, Vương Nhất Băng cũng chú ý tới Vương Trường Sinh, liền vội vàng hành lễ. Nhất Băng, ngươi trở về luyện tập nhiều hơn đi. Uông Như Yên nhường Vương Nhất Băng lui xuống. Vương Trường Sinh đem chuyện đã xảy ra nói một lần, Uông Như Yên hưng phấn nói ra. Thất giai kim lôi kình, vừa vặn lấy nó luyện tập một chút, thuận tiện lộng một chương gia thú thử nghiệm luyện chế thiên cương thần lôi phù. Nàng tiến vào hợp thể kỳ phía sau, không ít tại phù triện phương diện bỏ công sức luyện chế ra nhiều loại lục giai phù triện, đồng thời luyện chế ra lục giai trận phù. Uông Như Yên còn không có biện pháp luyện chế ra thất giai phù triện. Vương Xuyên Minh mang ra trong điển tịch có một bản thiên phù mật sách ghi lại mấy loại thất giai phù triện phương pháp luyện chế, thiên cương thần lôi phù chính là một cái trong số đó. Thiên cương thần lôi phù muốn lấy thất giai lôi thuộc tính yêu thú gia thú làm chủ vật liệu, có thể phóng xuất ra 36 đạo lôi điện chi lực, vô luận dùng tới đối địch còn là cấp tiểu bối phòng thân, đều rất không tệ. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói ra, nơi đó là dị tộc địa bàn, chúng ta cùng một chỗ đi một chuyến đi. Bọn hắn liên thủ đối phó thất giai kim lôi kình không phải việc khó gì, chủ yếu là phòng bị kim bằng nhất tộc. Hắn tế ra Thanh Loan Chu cùng Uông Như Yên đi tới, Vương Thiền cùng Vương Thiền theo sát phía sau. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, thanh loan chu sáng lên chói mắt thanh quang, hóa thành một đạo màu xanh độn quang phá không mà đi, vài cái lấp lóe tựu tiêu thất ở chân trời. Đồng Ly giới, Nam Hải, Thanh Liên đảo. Nhất tọa mật thất, một tên mày kiếm mắt sáng thanh sam thanh niên ngồi tại một chương màu xanh trên băng ghế đá, trên tay của hắn cầm một chi thanh quang lấp lóe ngọc bút, ánh mắt nhìn chằm chằm trước người màu xanh da thú. Từng mai huyền ảo phù văn xuất hiện tại màu xanh da thú thượng diện, thanh sam thanh niên không dám thở mạnh. Một chén trà thời gian phía sau cùng một viên phù văn hạ xuống, da thú sáng lên chướng mắt thanh quang. Cuối cùng thành công, thanh sam thanh niên khẽ thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt tươi cười. Thanh sam thanh niên gọi Vương Đức Phong, hóa thần trung kỳ, hắn là một tên ngũ giai chế phù sư. Hắn tiến vào hóa thần trung kỳ phía sau, cũng không có lập tức phi thăng, hai là chậm rãi đánh bóng pháp lực, đồng thời đề cao mình trình độ chế bùa, đến huyền dương giới đằng sau, có tốt hơn phát triển. Tìm căn nguyên tố nguyên, hắn là Vương Trường Hào hậu nhân. Vương Đức Phong lấy ra một mặt thanh quang lấp lóe truyền tấn bản, đánh vào một đạo pháp quyết, một đạo cung kính thanh âm nam tử vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đức Phong lão tổ, hai tên tới tự giới diện khác hóa thần tu sĩ tới đến thiên lan giới, tìm kiếm phi thăng, tìm tới chúng ta Vương gia, ta đem bọn hắn mang tới, bọn hắn tại nghênh khách sảnh. Giới diện khác, cái nào giao diện? Vương Đức Phong tò mò hỏi. Vân phù giới, bọn hắn là độc tu thông thạo độc công, còn là một đôi vợ chồng. Nghe nói như thế, Vương Đức Phong nhướng mày, hắn là lần đầu tiên nghe nói cái này giao diện. Biết ta lập tức đi qua. Vương Đức Phong thu hồi truyền tấn bản, rời đi chỗ ở, nghênh khách sảnh, hai nam một nữ ngay tại nói chuyện phiếm, một tên dáng người khôi ngô kim sam thanh niên vẻ mặt tươi cười, trên quần áo có một cái màu xanh liên hoa đồ án. Một tên ngũ quan tuấn mỹ tử sam nam tử cùng một tên dáng người uyển chuyển váy đỏ thiếu phụ ngồi ở một bên, ống tay áo của bọn hắn trên thêu lên một chút tinh mỹ hoa văn. Tử sam nam tử gọi Đào Hạo, váy đỏ thiếu phụ gọi Vương Miên Miên, hai người xuất thân vân phù giới, đều là hóa thần trung kỳ, đều là độc tu. Vân phù giới cùng Đông Ly giới mấy cái hạ vị giao diện cần tu luyện tới hóa thần hậu kỳ mới có thể phi thăng, hơn 3 vạn năm đến, không có một vị tu sĩ có khả năng tu luyện tới hóa thần hậu kỳ, nếu như không thể phi thăng huyền dương giới, thọ nguyên hao hết chỉ có thể tọa hóa. Vì phi thăng huyền dương giới, vân phù giới hóa thần tu sĩ hoặc lén qua, hoặc tiến về giới diện khác tìm kiếm phi thăng huyền dương giới biện pháp. Bọn hắn lợi dụng một kiện thông thiên linh bảo tăng thêm ngũ giai bí phù, mở ra một cái lâm thời giao diện thông đạo, đi tới thiên lan giới, biết được Vương gia có phi linh đại trận, có thể nhường hóa thần trung kỳ tu sĩ phi thăng huyền dương giới, lập tức tìm tới cửa, hy vọng có thể mượn nhờ Vương gia lực lượng phi thăng huyền dương giới. Cách chương.